Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1589, 1589, vì cơ thể rất hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, 8 giờ Đường Ninh bắt đầu công việc, nên 6 giờ 30 cô đã dậy. Bảo chị Long chuẩn bị bữa sáng rồi lặng lẽ vào phòng Mạc Đình. Hôm qua sau khi Mạc Đình xuống máy bay, đi thẳng đến lều quay phim, không kịp thu dọn giấy tờ và quần áo. Lúc này đang bày rải rác trên ghế sofa. Đường Ninh biết anh mệt mỏi, vì vậy nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc của anh, rồi đặt bữa sáng thơm phức lên bàn ăn ngoài phòng ngủ. Cuối cùng, cô mới đi chân trần đến bên giường lớn ngồi xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh tuần của Mạc Đình. Mạc Đình dường như đã thức dậy từ lâu, trở tay nắm lấy 5 ngón tay đang trườn loạn của cô. Đầu gối lên chân cô, Đường Ninh đau lòng vò rối tóc anh, sau đó nắm lấy tay trái đeo nhẫn cưới của anh. Lát nữa chị Long đưa em đi quay, anh nghỉ ngơi, được không? Hôm nay không được, Mạc Đình nói đầy hàm ý. Đường Ninh cúi đầu nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, phát hiện vẫn còn sớm nên cô nằm trên giường, ôm lấy Mạc Đình. Hôm nay không hỏi anh vì sao nhất định phải làm người đại diện của em à? Đường Ninh suy nghĩ giây lát, mỉm cười xinh đẹp nói, anh đã làm rồi, vậy em sẽ tin tưởng lựa chọn của anh. Dù sợ và lo lắng, nhưng em sẽ không làm một người kéo chân sau của anh. Anh còn không sợ, em sợ cái gì? Ừ, đừng sợ, nhìn cả giới này, không ai có năng lực hơn người đại diện của em. Em còn có gì không hài lòng nữa? Đình, anh đã khiến em trở nên đủ tự tin, cũng khiến em bỏ mặt nạ ngụy trang, lớp vỏ ngoài mạnh mẽ xuống, là anh khiến em trở nên tốt hơn. Mạc Đình lặng lẽ nắm tay Đường Ninh không nói gì. Giữa vợ chồng vốn là mối quan hệ dựa vào nhau, để cho nhau tốt hơn. Hai người nằm như vậy 40 phút, để có thể thuận lợi đến trường quay trước 8 giờ. Mạc Đình vén chăn đứng dậy. Nhưng, anh thật sự có thói quen khỏa thân ngủ. Điều này không khỏi khiến Đường Ninh đỏ mặt. Cuối cùng, Mạc Đình cười tủm tỉm, nắm cầm Đường Ninh, nói dặn dò, anh đi tắm, giúp anh tìm quần áo. Vâng ạ, đều làm vợ chồng lâu như vậy rồi, thân thể của anh, em còn chưa quen sao? Lại còn đỏ mặt, vì thân thể rất hoàn mỹ. Nói xong, Đường Ninh đi tới tủ quần áo, lại lấy một bộ quần áo mà cô mới bỏ vào ra. 8 giờ sáng, mấy người đến lều quay phim đúng giờ. Đường Ninh cũng nhanh chóng vào trạng thái, lập tức trang điểm, thử quần áo. Nhưng so với tình hình ngày hôm qua, vì hôm nay có Mạc Đình trần thủ nên thợ quay phim tỏ ra kiềm chế hơn nhiều. Không vì điều gì khác, chỉ vì hơi thở nguy hiểm tự trên người Mạc Đình. Trước mặt Đường Ninh, anh luôn dịu dàng ân cần chăm sóc Đường Ninh tỉ mỉ chu đáo. Nhưng trước mặt người ngoài, anh luôn là vẻ đế vương không thể đến gần, là mặt trời mà mọi người ngửa mặt trông tới. Rốt cuộc người đó là ai hay? Nghe nói là người đại diện của Đường Ninh. Tôi thấy không giống, điều kiện của anh ấy tốt như vậy, tại sao không làm người mẫu? Có muốn đi lên bắt chuyện không? Các nhân viên xung quanh lúc ngoài giờ làm việc thì thầm nói riêng. Còn có người muốn bắt chuyện riêng với Mạc Đình, nhưng còn chưa kịp đến gần thì đã bị ánh mắt sắc bén của Mạc Đình dọa cho không dám nhúc nhích. Chị Long đứng ở bên cạnh Mạc Đình, cũng cảm thấy vinh quang. Thật sảng khoái, boss đến, sẽ không còn ai dám khinh thường các cô nữa. Quay quảng cáo cả một ngày, mà trong lúc giám sát, Mạc Đình cũng lấy công việc của mình ra xử lý. Đến gần tối, Statham và vài người phụ trách khác của Excalibur đến lều quay phim để thăm buổi làm việc, hỏi về tiến độ quảng cáo. Nhưng vừa tới, ánh mắt đã bị thu hút bởi Mạc Đình. Statham luôn cảm thấy rằng người đàn ông này dường như đã gặp ở đâu đó, cảm thấy rất quen. Ông ấy thậm chí còn khẽ hỏi trợ lý. Cuối cùng trợ lý mới trả lời ông ấy, thưa ngài, anh ấy chính là chủ tịch của công ty giải trí nổi tiếng Giải trí Hải Thụy, ngài Mạc Đình. Chẳng trách, Statham lập tức nghĩ đến người đã gọi cho ông ấy trước đây, người đại diện của Đường Ninh cũng họ Mạc. Lẽ nào Statham không dám thất lễ, đi thẳng lên, vươn tay về phía Mạc Đình. Không ngờ Mạc Tổng lại đại giá quang lâm, đã không tiếp đón từ xa. Ngài Statham khách sáo rồi, Đường Ninh nhà tôi đã gây thêm phiền phức cho ngài rồi. Nào có, Đường Ninh rất ưu tú. Statham không chút bủn xỉn với lời khen ngợi của mình. Đáng tiếc là trạng thái hôm nay của Đường Ninh không tốt. Có thể là vì hôm qua phải làm việc quá lâu. Nếu không thì có thể tốt hơn. Mạc Đình nói đầy hàm ý, Statham nghe thấy lập tức hiểu ý của Mạc Đình. Mạc Tổng yên tâm, Excalibur chắc chắn sẽ để cô Đường duy trì được tâm trạng làm việc vui vẻ. Statham thầm thở dài trong lòng. Cũng mừng thầm vì ông ấy không chọn Tần Ngữ. Người mẫu Đường Ninh này, xem ra dường như có thế lực gì đó. Nhưng không ngờ cô ấy lại có thể khiến một chủ tịch công ty giải trí danh tiếng vang động tám phương làm người đại diện cho mình. Có thể thấy cô ấy thực sự là tiền đồ vô lượng. Đây là Hải Thụy muốn hộ giá, hộ tống cho Đường Ninh trong mọi cuộc tranh giành tài nguyên. Không biết Mạc Tổng có vui lòng để buổi tối chúng ta cùng ăn cơm. Vô cùng vinh hạnh, nhưng có thể tôi sẽ mang theo bạn đồng hành nữ. Mạc Đình khách sáo trả lời đối phương, và hướng ánh mắt dịu dàng lên người Đường Ninh. Statham gật đầu, mỉm cười, chỉ là cuối cùng ba người không thể ăn tối. Vì buổi tối đó, Thịnh Kinh nổ ra một xì căng đan, mà chuyện này là về Hoắc Thanh Thanh. Có phóng viên giải trí tiết lộ rằng Hoắc Thanh Thanh đã sống với một người đàn ông cờ bạc suốt 10 năm. Và đã nhiều lần phá thai vì đối phương, còn bị đối phương đánh đập. Khi Đường Ninh nhìn thấy tin tức này, trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh buổi đêm hôm đó ở câu lạc bộ tư nhân Thịnh Kinh. Hoắc Thanh Thanh nói với cô là nhất định không được công khai. Nhưng mới chỉ vài ngày, Hoắc Thanh Thanh lại xảy ra chuyện rồi. Cô ấy là siêu mẫu quốc tế. Trong một đêm bỗng dưng đã có liên quan tới con bạc. Còn truyền ra rất nhiều xì căng đan. Danh tiếng tụt dốc thảm hại. Hải Thụy lập tức tiến hành quan hệ công chúng. Phong tỏa 70 đến 80. Tin tức, nhưng vẫn gây ra náo loạn rầm rộ. Có thể so sánh với mức độ nổi tiếng của Hàn Hinh Nhi và cô lúc trước. Thậm chí còn có người bắt đầu tung tin đồn nhảm, cho rằng tất cả đều vì Đường Ninh vào Hải Thụy. Nhưng hễ là công ty có liên quan với cô, cuối cùng đều sẽ có kết cục bi thảm. Sự tan vỡ của giải trí tranh điển chính là ví dụ điển hình nhất. Dám thối, chị Long xem tin tức, trực tiếp ném điện thoại đi. Đường Ninh không rảnh chú ý bản thân. Cô chỉ bất giác có chút lo lắng cho Hoắc Thanh Thanh. Trong phòng làm việc, Mạc Đình đang trò chuyện video với đội lãnh đạo cấp cao của Hải Thụy, để Phương Dục xử lý. Nhưng cho dù cuối cùng có thể áp đảo tin tức nhưng cũng không có cách nào loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của những tin đồn này đối với Hoắc Thanh Thanh. Không biết tại sao, Đường Ninh đột nhiên có chút sợ hãi. Sợ là cô và Mạc Đình công khai sẽ lại là gió tanh mưa máu. Chuyện linh dị, nên Đường Ninh hỏi Mạc Đình số điện thoại của Hoắc Thanh Thanh. Cân nhắc trong giây lát rồi gọi cho cô ấy. Cách chương.